Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Hai chị em Trang và Trâm thuê nhà mở tiệm quần áo. Khi họ thắp hương thì gặp thể hai ngắm một dài, nghe nói là điềm báo không tốt. Vậy nguyên do là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Đồng cuối cùng cũng chịu trả tự do cho những chiếc chổi non. Mưa lất phất như gột rửa hết băng giá. Tân trang cho mùa xuân sau một quãng đường dài mà nó từ biệt đám lá khô để đến đây. Có ai đó vừa bỏ tay ra khỏi quần, đúng hơn là khỏi túi quần, chỉ để gãi lên mái đầu 10 ngày chưa gội, làm đám cầu khô bay ra giả như một sự luyến tiếc và mặc niệm cho mùa đông. Phía bên đường có một cụ già vừa gánh hoa qua ngõ. Con Trang thấy vậy lật đật lao ra, miệng gọi thật lớn, đến độ lũ chim sẻ đang bay lượn cũng phải khựng lại vì lầm tưởng bị bắt kiểm tra nồng độ cồn. Cô ơi! Cô bán chiếu, cô bán bánh mì, cô bán chè, cô thu mua ve chai, đồng loạt quay lại, hướng ánh mắt về phía con nhỏ đang chân người vì pha gọi đồng đỉnh cao của mình. Cùng lúc đó, bà hàng mã vội chạy sang, đưa cho một bộ áo giấy hương đèn. Thì ra, đây mới đích thị là người mà con Trang gọi. Ngẩn tò te vài phút, con nhỏ vừa đánh trống lảng, nhìn trời nhìn đất, nhìn mây, rồi lẳng lặng vào trong cửa hàng. Chỗ này cũng mới vừa thuê được vài bữa, để mở thêm một chi nhánh xúc áo quần. Sau khi hai chị em Trang làm ăn phất lên từ việc bán hàng online trước đó, hôm nay chính thức cúng đất để chuyển đồ vào. Thời điểm cận tháng chạp này, mọi thứ đều phải thật khẩn trương, nếu như không muốn bỏ lỡ bất cứ thượng đế nào của mình. Trâm à, đổ nước sôi làm cháo thánh đi em. Dọn hết ra, rồi chị thắp nhang khấn luôn. Hàng đã gọi xe tới chưa? Chiều nay tranh thủ sửa soạn cho kịp luôn đi nhé. Chuẩn bị hàng Quảng Châu về nhiều lắm. Thằng Sơn nói qua mà chưa thấy nữa. Dạ, xong rồi đây. Có lúc nào mà ông ấy đúng hẹn đâu chị ơi. Bữa đúng giờ thì sai ngày, mà đúng ngày thì có ai nhờ đâu. Kiểu hên xui à, sống theo thời tiết. Trang nhìn em gái mình phá lên cười ngặt nghẽo, sau câu cảm thán không thể nào ngao ngán hơn của nó. Đứng trước bàn cúng được đặt tươm tất, Trang khẽ hít một hơi thật sâu, da gà da vịt nổi hết cả lên. Bỗng chốc, con nhỏ rùng mình vài cái, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trâm ơi, sao chị thấy lạnh lạnh vậy em? Dạ, em quên tắt điều hòa. Nhìn cái dáng lật đật đi tắt điều hòa của em gái mình, mà Trang chỉ muốn đến sút ngay vào mông nó một cái. Chưa bán được đồng nào mà đã muốn sống như đại gia. Mở cửa chính để hơi lạnh tràn ra cả bàn cúng. Sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ, nhận thấy không còn gì cản trở nữa. Lúc này Trang mới đứng trịnh trọng, chắp tay khấn một tràng, rồi thắp nhang vào cái lon đồ đầy gạo. Khói nghi ngút lơ lửng qua gương mặt đang hết sức tấm tắc của con nhỏ. Cái ký ốt này tuy không lớn lắm, nhưng nằm ở địa thế thuận lợi là gần chợ. Trước đây người ta thuê làm tiệm cắt tóc, vừa trả mặt bằng lại là hai chị em Trang đến chốt hợp đồng, coi như cũng là cái duyên đưa đẩy. Vì với giá thành và địa thế như vậy, không dễ để một mình một ngựa mà thương lượng. Nãy chị có thắp nhang ở cái trang trên cây bồ đề không đó? Thổi chết, quên mất tiêu. Thôi, tối thắp bù, chứ giờ lỡ cúng được nửa đường rồi. Thắp lên coi sao được. Mà em nhớ thì phải nhắc chị chứ, chị chăm công ngàn việc. Nãy giờ đứng chơi không luôn đó trời. Cái con nhỏ này. Trang cũng đến chịu thua đứa em gái lém lỉnh của mình. Cúng kiếng xong xuôi cũng đã quá trưa. Hai chị em tranh thủ nghỉ ngơi thì vừa 2 giờ chiều, xe chở hàng đã đến nơi. Thằng Sơn cũng có mặt kịp lúc trong tiếng chửi bới của mấy bà hàng cá đối diện. Má mày, chạy chậm chậm thôi. Bấy cả cái rổ cá là hết giờ với tao. Dạ. Cái phanh xe trước cửa tiệm làm bụi bay mờ mịt. Thằng Sơn thoát ẩn thoát hiện, lù lù tiến vào quán như cảnh quay của một bộ phim bom tấn. Bụi quá, hàng về nhiều vậy, xếp sao đây Trang? Lần đầu tiên thấy mày đúng giờ luôn đấy, chỉ trễ có 2 tiếng thôi. Tao có dán ghi chú vào mấy cái kệ rồi đó, đồ loại nào thì xếp theo loại đấy, ổn ổn thì chắc 2 ngày nữa khai trương. Ok. Cả ba cắm cúi bắt tay vào việc. xếp hết toàn bộ quần áo vào các kệ 4 tầng đã được Trang chuyển vào cách đây 2 ngày. Đợt hàng này về nhiều mẫu mã, nên việc phân loại cũng hơi nhằn một chút. Mãi đến tận 4 giờ chiều mới manh nha xong xuôi. Trang đứng thở hổn hển, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn thành quả. Đằng sau lưng, Trâm vẫn miệt mài bấm điện thoại, nhận đơn chốt liên tục. Thằng Sơn lầm lũi đi rửa tay chân. Bỗng nhiên nó hớt hải chạy ra, mặt lấm lét như vừa bị hàng xóm nhìn thấy của quý vậy. Thấy bộ dạng khó đỡ đó, Trâm cũng không khỏi ngạc nhiên, đưa ánh mắt dò xét toàn thân. Có chuyện gì vậy anh? Hai ngắn một dài. Hả? Cái gì? Hai ngắn một dài đó. Hai chị em Trang hối hả chạy theo sự gấp gáp của thằng Sơn. Nhưng khi đặt chân vào gian sau, ngoài cái bàn thu ngân và bàn thờ ông địa, thì chẳng thấy gì khả nghi hay ghê gớm như ánh mắt trợn tròn của thằng bạn thân chí cốt cả. Trang đưa người ra một lúc, ngó nghiêng xung quanh. Trâm cũng chẳng khá hơn là bao với gương mặt ngơ ngác. Cái gì mà hai ngắn với cả một dài với anh Sơn? Không có đùa bậy bạ nhé anh. Ở đây có em với chị Trang. Đừng nói là của anh dài, còn em với chị Trang... Tao lạnh mày đấy Trâm. Kìa! Thằng Sơn hất hàm qua chỗ bàn thờ ông địa. Hai chị em lập tức nhìn theo. Thoáng chốc đã trợn tròn mắt, miệng há hốc như không tin vào những gì vừa thấy. Tao thấy cái gì đâu? Hai ngắn một dài kìa, trời ơi! Thằng Sơn vừa dứt lời, lần này đến lượt Trâm sửng sốt, đứng chân người một lúc thì vội thốt lên. Thôi xong! Chuyện gì vậy em? Hai người làm sao vậy? Chắc tôi vỡ tim đi luôn quá! Chị nhìn kìa, hai ngắn một dài là hai ngắn một dài. Thôi, xong rồi! Trâm kéo cổ chị mình, dí vào sát bàn thờ ông địa. Lúc này Trang mới tá hỏa tan tinh, ngồi thụp xuống, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mãi một lúc sau cũng chẳng nói gì. Ủa, nãy giờ hơn 10 phút rồi, mày chưa bình tĩnh lại luôn hả Trang? Tao không xong rồi. Hai ngắn một dài. Mới chuyển vào đây mà đã vậy rồi, không biết là điểm gì đây. Thì đó. Thấy vẻ mặt lo lắng của hai chị em, thằng Sơn cũng không dám nói cho hết câu. Lặng lặng suy tính gì đó trong đầu. Vốn dĩ cả ba đều có niềm tin vào tâm linh, chưa nói đến là đặt nặng phong thủy vô cùng. Này bàn nén nhang được Trang cắm vào bát nhang trên bàn thờ ông địa lại đột nhiên lụi tắt, để lại hai cây ngắn, một cây dài. Em nghe nói nhang tắt mà hai cây ngắn một cây dài là điểm không tốt, kể cả trên bàn thờ nào thì cũng vậy luôn. Chị cũng nghe nói vậy, nhưng mà biết điểm gì để mà tránh đây? Giờ sao đây Sơn? Ta mới chuyển vào, chưa kịp khai trương luôn á. Tự nhiên không đâu rước lo vào người. Mệt ghê ấy. Nãy đang cháy bình thường mà. Thằng Sơn trầm ngâm một hồi lâu. Đi qua đi lại đến chóng mặt. Rồi lẳng lặng ra phía sau. Gần 5 phút thì nó trở ra. Gương mặt có vẻ giãn nở đôi chút. Dù cho nét nhăn nhó vẫn còn hiện rõ. Mày đi đâu vậy Sơn? Giờ sao đây mày? Tao đi tiểu. Nãy đã kịp đâu. Thôi, giờ vậy. Cái này tuy là mang điểm không tốt, nhưng mà không tốt ra sao thì mình cũng chưa biết, đúng không? Má tao có quen ông thầy phong thủy này, giỏi lắm. Giờ để hỏi địa chỉ, tới gặp ông ấy, coi chính xác ba cây nhang này muốn báo cái gì, rồi xin ông ấy cách hóa giải hay là đề phòng gì đó. Đúng đó chị Trang, anh Sơn nói có lý. Chứ giờ mình làm bậy làm càn là không được đâu, giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe cũng xuôi tai. Nên hai chị em lập tức theo thằng Sơn đi gặp thầy. Không biết nhà ông ấy ở đâu, mà chạy xe nãy giờ gần 15 phút rồi, vẫn chưa tới nơi. Đợi dừng đèn đỏ, Trang sốt sắng quay qua hỏi. Sắp tới chưa mày ơi? Sao lâu quá vậy? Chưa, nhưng tin tao đi, sắp tới nơi rồi. Thằng Sơn nói chắc như đinh đóng cột, mà cũng tới nơi thật. Theo địa chỉ được ghi lại, sau khi gọi điện thoại cho người thân là má mình, thằng Sơn liền đưa hai chị em tới được trạm xá. Chứ mày đưa chị em tao vào trạm xá làm gì vậy? Ê, tao không có đùa nhé. Tao đang lo đó chứ. Không nãy giờ là 10 phút mày ở dưới rồi. Ừ, khoan, đợi tao chút. Alo, má hả? Dạ, đúng rồi. À, dạ. Má cũng nhớ mang máng thôi hả? À, dạ. Nó trưng vẻ mặt không thể đần thối hơn, quay qua nhìn hai chị em Trang với ánh mắt đầy hối lỗi. Đang chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ, thì bỗng dưng bên trong trạm xá có một cô y tá trẻ tuổi đi ra. Chớp lấy thời cơ, thằng Sơn liền phi thẳng xe tới, làm cô ấy hơi hốt hoảng lùi lại. Cô y tá giọng nhẹ nhàng. Em không có đi xe ôm đâu anh ơi, nhà em ở gần đây. À không không, chị cho em hỏi chút, chị biết nhà thầy Sơn quỳ ở đâu không chị? Tụi em tìm nãy giờ mà không ra, nhớ mang máng là nằm ở đường này mà. À, thầy Sơn quỳ, đúng là ông ấy ở đường này, nhưng mà đoạn dưới kia. Anh tới ngay cái ngã ba, quẹo tay phải, chạy thêm 50 mét nữa, thấy cái nhà biệt thự to thật to, nhà ông ấy nằm ở bên cạnh cái biệt thự đó đó, coi phong thủy cực hay luôn. À, dạ dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Thằng Sơn mừng như bắt được vàng, quay sang nhìn hai chị em Trang với vẻ mặt đầy phấn khích, rồi cả ba nhanh chóng rời đi. Theo đúng chỉ dẫn của cô y tá, cuối cùng cũng đến trước căn nhà cấp 4, hai gian rộng lớn. Bên ngoài nhìn khá cũ kỹ, rêu phong, nhưng khoảng sân bên trong với cây xoài to án ngữ, nhang khói bay nghi ngút, trông ấm cúng và thanh thản vô cùng. Cho hỏi có phải nhà thầy Sơn quỳ không? Thằng Sơn vừa dứt lời, thì bên trong có tiếng xếp lạo xạo vang lên. Một cô bé chừng trạc tuổi của Trâm lật đật chạy ra. Anh tìm thầy Sơn quý có gì không? Dạ, tụi tôi có chuyện gấp, cần nhờ thầy giúp. Không biết có thầy ở nhà không vậy chị? Thầy đang bị tụt men, ngồi trong toilet từ trưa tới giờ rồi. Anh chị vào trong đi, có gì gấp cứ nói với tôi, rồi tôi nói lại cho thầy. Sau khi nghe thằng Sơn thuật lại, cô bé lật đật đi vào trong. Chừng 5 phút sau thì trở ra với gương mặt hơi cau có. Thầy nói thắp hương mà hai ngắn một dài thì có nhiều kiểu lắm. Anh chị có chụp ảnh lại hay là đem ba chân hương đó theo không? Phải vậy thì thầy mới xem xét được. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là không ai chụp lại hình ảnh nào cả. Chàng thấy vậy liền thúc tay thằng Sơn ra hiệu. Mà cho hỏi là thầy chưa xong luôn à chị? Thầy bị tụt men nặng lắm, vẫn còn ngồi trong đó, chưa ra được đâu. Anh chị có hình ảnh gì thì đưa tôi đem vào cho thầy. Cuối cùng, thằng Sơn bất đắc dĩ, phải chạy về lại tiệm. Hai chị em Trang ngồi chờ sốt hết cả ruột. Đang nhìn nhau lo lắng, thì bỗng nhiên nghe tiếng xếp lẹp xẹp từ nhà dưới vang lên. Đoán là thầy xuất hiện, nên nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh. Thầy lên đó, hai chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Dạ. Cánh cửa ngăn hai gian nhà từ từ được kéo ra. Tiếng cót két vang lên, càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt. Vì bốn dĩ hương khói trên bàn thờ nãy giờ đã tỏa ra mù mịt. Một âm thanh đằng hắng vang lên. Hèm, ăn cái giống gì mà đau bụng nữa bây? Ăn đâu, nói khách đợi thầy chút. Con bé An dạ rõ to, rồi quay sang nhìn hai chị em Trang với vẻ mặt ngao ngán. Cánh cửa vừa hé được một chút, đã vội vàng đóng lại thật nhanh. Cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập, cứ như thể thầy đang chạy hết tốc lực. Hy vọng không để lại miếng vàng nóng hổi nào dưới nền nhà. Lúc này, thằng Sơn cũng lật đật xuất hiện. Thấy hai chị em Trang đang ngồi ngắp ngắn ngắp dài, nó cũng lấy làm lạ. Tính thời gian 2 chiều, gần nửa tiếng đồng hồ, mà từ nãy đến giờ, thầy Sơn quỳ vẫn chưa xuất toilet, hạ phòng khách nữa. Thằng Sơn hất hàm, đảo mắt ra hiệu, y muốn hỏi là người đâu, thì Trang lắc đầu ngao ngán. Chị ơi, tôi chụp ảnh lại rồi đây. Thầy vẫn chưa xong luôn hả chị? Đúng ra là xong rồi, mà vừa ra tới nơi thì lại bị đau. Đâu? Ảnh đâu? Anh đưa cho tôi đem vào cho thầy. Cũng được. Thằng Sơn khẩn trương mở ảnh chụp bắt hương trong điện thoại, đưa cho nhỏ An. Nhỏ đi ngay, nhưng chưa đầy 5 phút sau thì đã quay lại. Thầy nói chuyện dài lắm, mà ông ấy còn đang đau bụng, nên một trong ba anh chị theo tôi ra sau. Có gì nói chuyện trực tiếp với thầy sẽ dễ hơn. Điện thoại của anh đây. Đương nhiên trong tình thế này, thằng Sơn tiếp tục phải lãnh trách nhiệm. Lầm lũi đi theo nhỏ An ra sau. Đến trước cái nhà vệ sinh dập dệ, cửa đã xỉ xét. Con nhỏ chế tay vào rồi khẽ nói. Thầy đang ở trong, anh cứ nói chuyện bình thường, không có gì phải ngại. Được, cảm ơn chị. Nói rồi nhỏ An quay đi, bỏ lại thằng Sơn đang đứng tần ngần trước cửa toilet. Chưa biết bắt đầu ra sao, thì bên trong đã có tiếng nói khàn đặc vọng ra. Kèm với đó là âm thanh đặc trưng của hoạt động xả van suối xả. Đã đến đây rồi, sao không hỏi? Thầy biết con ở ngoài này hả? Thầy cao tay ấn quá. Con xin lỗi, tại con ngại. Cao tay ấn gì đâu, ta nhìn qua khe cửa ở dưới thấy thôi. Nghe nói đến đây muốn giải thế chân nhang, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Hồi sáng nay, bạn con đã thắp xong, thì nhang cháy được một nửa rồi tắt, để lại cái thế hai ngắn một dài. Tụi con lo quá nên mới tìm tới thầy. Có hình ảnh đó không? Đưa ta coi. Con có chụp lại đây. Nhưng mà làm sao đưa được thầy? Thầy đang... Cứ luồn qua cái khe hở, chỗ cái cửa nè. Thằng Sơn mở sẵn hình, rồi nhanh chóng luồn qua khe cửa dưới. Một bàn tay thô ráp đưa ra chụp lấy. Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. Thằng Sơn vẫn nín thở, chờ câu hồi đáp của ông ấy. Tiêu tai hương. Hả? Là sao vậy thầy? Đây là thế hai ngắn một dài, nhưng là niềm lành, gọi là tiêu tai hương. Nghĩa là gia chủ những ngày qua cố gắng làm việc cật lực, thì sắp tới sẽ được thành quả nhất định. Nhưng, đồng thời nó cũng nhắc nhở rằng, những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, phải luôn tỉnh táo để vượt qua. Làm việc thiện mà tích đức, không được chủ quan. Thằng Sơn chưa kịp hỏi thêm, thì âm thanh xả van suối xả lại vang lên. Lần này còn đi kèm với mùi đặc trưng rất khó tả. Nó một tay bịt mũi, một tay phe phẩy trước mặt để xua tan đi cái mùi hương chiều nồng say. Thưa thầy, cậu đang bịt mũi để nói chuyện với ta sao? Con không cố ý. Ta đoán chuẩn quá mà. Giọng nghẹt nghẹt là nghi rồi. Thôi, về đi, không sao đâu. Nếu trong vòng 7 ngày tới, ba chân nhang cháy đều, thì bình an vô sự. Thấy thằng Sơn trở ra với vẻ mặt hớn hở, Trang vội vàng chạy đến hỏi han. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện, hai chị em liền thở phào nhẹ nhõm. Trầm Tình Ý lấy ra một tờ 200 ngàn, nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ rồi cháu An ra về. Về đến nơi thì trời cũng sẩm tối, cả ba lũ lượt kéo vào chỗ bàn thờ ông Địa, ngồi thở hồng hộc. Ba cây nhang cháy sờ vẫn còn nguyên đó. Thằng Sơn vừa ôm bụng, vừa ngửa cổ lên trời mà than thở. Đói quá, mua cái gì ăn đi Trâm, anh mệt lắm rồi, đi đi về về đuối luôn. Giờ bụng kêu, cứ như là tàu bay cất cánh đây. Ừ, em cũng đói lắm rồi. Chị hai, đi với em đi, mua cơm gà về ăn, rồi tranh thủ dọn dẹp lại nữa. Hai chị em lật đật đi mua cơm gà. Thằng Sơn thì nằm ườn ra nền mà đợi, chẳng buồn bật đèn lên cho sáng. Ngả được cái lưng nên mơ màng nhắm mắt. Nhưng bất thình lình, một chiếc quần xì nam được đặt trên kệ, không biết bằng cách nào lại đắp thẳng xuống mặt, làm nó giật bắn cả người. Ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mùi vải mới làm thằng Sơn bất khó chịu, dù vẻ mặt nhăn nhó vẫn còn hiện hữu. Lầm bầm chửi động trong miệng, nó xếp gọn rồi bỏ lên kệ. Tuy nhiên vừa quay lưng đi, thì cái quần một lần nữa lại rơi xuống. Tuy không phát ra tiếng động, nhưng cú va chạm với gót chân làm thằng Sơn hoảng hốt, nhảy thẳng lên phía trước, ôm ngực thở hổn hển. Chớ sao vậy trời? Gì vậy mày? Sao không bật đèn lên cho sáng? Cùng lúc đó, hai chị em Trang cũng về đến nơi. Thấy bộ dạng lấm lét của thằng Sơn, cùng tang vật là cái quần xì nằm ở dưới đất. Trâm liền chạy tới, làm điệu bộ bắt quả tang. Ủa? Anh Sơn làm gì mà cái quần xì nằm ở đây? Mày hỏi nó chứ sao hỏi tao? Muốn rớt tim ra ngoài. Rớt gì không biết chứ, em thấy mỗi cái quần xì bay ra đây thôi. Anh mới thử đúng không? Trời đất ơi, ghê quá. Vậy khách nào dám mặc nữa? Tao cú đầu mày bây giờ. Trang với tay bật cái công tắc đèn. Lúc này gương mặt méo mó của thằng Sơn mới hiện ra rõ. Mặc cho hộp cơm gà nóng hồi đặt trước mặt, nó vẫn không chịu ăn, mà cứ thao thao bất tuyệt với cái thuyết âm mưu về cái quần xì không cánh mà bay khi nãy. Cuối cùng Trâm đang cắn dở cái đùi gà, phải ậm ừ cho qua chuyện. À, giờ ba cây nhang này làm sao đây? Để vậy hay là rút ra? Mày hỏi lạ vậy? Quẹt lên cho nó đỏ cháy cho hết đi. Thôi, tao về à, mai qua. Tối hai đứa ở lại ngủ luôn à? Ừ, chút về tắm rửa rồi qua lại. Hàng nhiều quá, không dám khóa cửa để qua đêm đâu. Trước khi về nhà, Trang không quên thắp lại ba cây nhang cháy dở hồi chiều. 9 giờ tối, hai chị em chở thêm đồ ngủ nghỉ qua cửa hàng, tính khai trương rồi thuê bảo vệ ngủ lại đêm. Nghe lời mẹ dặn, trước khi đi ngủ, vì mới chuyển đến chỗ lạ nên phải nhang khói ngoài sân, trong nhà cho đầy đủ. Trang theo thói quen, lại thắp tiếp chỗ bàn thờ ông địa ba cây nhang sau khi ba cây cũ đã hóa tàn tro. Trâm thì lật đật mang ghế ra, đứng lên thắp vào cái bàn thờ trên cây bồ đề, nhìn xéo qua cửa hàng. Lúc mới tới thuê, nghe người ta nói, cây bồ đề này đã có từ rất lâu rồi. Và cái bàn thờ đó là do ban quản lý chợ đặt lên cho tiểu thương nhang khói hàng ngày. Đương nhiên, hai chị em không thể bỏ qua những giai thoại tâm linh xung quanh, nên nhanh nhẩu làm theo. Hai chị em tranh thủ chốt đơn online tới tận 12 giờ đêm. Tuy ngắp ngắn ngắp dài, nhưng vì lạ chỗ nên Trâm không ngủ được. Mặc cho chị mình đã say giấc từ lúc nào. Mưa bắt đầu xả xích, gió thoang thoảng mang hương trầm của nhà ai luồn qua khe cửa. Như thể mùa xuân vừa đến nơi, nhưng lại cố tình chọn buổi đêm cho thong thả mà sửa soạn. Để rồi sáng mai lại rạng rỡ trong tiếng tấm tắc của thiên hạ. Trầm đưa mắt nhìn qua khe cửa kéo. Khu chợ yên ắng hiện ra mập mờ dưới ánh đèn vàng vọt. Chốc chốc lại có tiếng sao đêm vang lên, hòa lẫn trong nụ cười sảng khoái của gia đình cô bán hủ tiếu ở đầu đường. Có lẽ hôm nay là một bữa đông khách thì phải. Đang tính quay vào trong nằm nghỉ thì bất ngờ ánh nhìn của Trâm chạm phải một bóng người đứng ngay gốc cây bồ đề. Hình như là một cô gái. Còn chưa kịp suy đoán thì bất giác người này chậm rãi tiến vào trong chợ. Dáng đi liêu xiêu, lúc lại lảng lướt rất khó hiểu. Vừa đầy chớp mắt đã mắt hút vào khoảng không đen kịt. Trang khẽ gọi. Này! Trầm hét lên. Á! Đang mải mê suy nghĩ thì bất thình lình có một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai, làm cho Trâm hoảng hốt hét toáng lên. May mà Trang kịp bụp miệng em gái mình lại, bằng không kiểu gì cũng đánh thức cả khu phố. Làm cái gì mà gần một giờ sáng rồi chưa chịu ngủ, còn ngồi ở đây? Chị làm em hết hồn vậy trời. Đáng yên đang lành, vỗ cái vai phát, giật cả mình. Thì em ngủ không được. Trâm lúc này vẫn còn ôm ngực thở hổn hển, nhìn chị mình với ánh mắt trách móc. Sực nhớ ra điều gì đó, theo quán tính, con nhỏ lại dòm qua khe cửa. Thì chợt khựng lại khi thấy người lúc nãy đang đứng bên kia đường, nhìn chăm chăm vào cửa hàng của mình. Ở hướng đối diện, đó đích thị là một cô gái còn trẻ tuổi. Chuyện gì vậy? Có ai ngoài đó hả? Em cũng không biết nữa. Nãy thì thấy ở chỗ gốc cây đa, rồi đi vào chợ. Giờ lại đứng ở bên kia đường nhìn qua shop của mình. Gần một giờ sáng rồi. Em nhìn mặt chắc cũng cỡ tuổi chị đó. Hay là dân Bay Lắc? Đâu, chị coi thử. Trang lật đật thấy chỗ của em mình, nhìn qua khe cửa, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai cả. Nhỏ đảo mắt một hồi, dừng lại chỗ gốc cây đa, ngó nghiêng một lúc lâu cũng chẳng thấy gì. Có ai đâu, em có nhìn nhầm không? Một giờ sáng rồi còn con nhỏ nào đi ngoài đường nữa? Ủa, chị không thấy hả? Đứng ở bên kia đường đó chứ đâu. Trâm vội vàng kiểm tra, nhưng đúng là lúc này không có ai ngoài đó nữa. Ngẩn người một lúc, nhỏ nhìn chị mình ra chiều lúng túng. Trang cũng lắc đầu ngao ngán không nói gì, lặng lặng bò vào trong đi ngủ. Vốn tính ương bướng, Trâm không dễ dàng bỏ cuộc, liền kéo tấm nệm ra sát chỗ cửa chính để tiện quan sát. Ấy vậy mà ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Trong lúc mơ màng, nhỏ nhìn thấy cô gái khi nãy đứng cạnh mình. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trâm, dậy, dậy em, không xong rồi. Còn sớm mà, để em ngủ một chút đã chị. Dậy, dậy nhanh, cái con nhỏ này, nhanh lên. Trang vừa gọi lớn, vừa kéo tay em gái mình đứng dậy. Trầm mắt nhắm mắt mở, không biết chị hai dẫn đi đâu. Vừa đứng trước bàn thờ ông địa, Trang Điền lại liên hồi. Gì vậy chị hai? Mới sáng sớm mà vái liền vậy, chưa thắp nhang thắp khói gì mà. Thắp gì nữa, nhìn kìa. Lúc này trong mấy quýnh quáng rụi mắt, nhìn kỹ vào mới thấy ba cây nhang tối qua chị hai mình thắp tiếp tục bị tắt và để lại thế hai ngắn một dài. Một cuộc gọi cho thằng Sơn được khẩn cấp thực hiện. Lại nữa hả? Ừ, sáng ra tao thấy mà sẵn luôn. Không lẽ có điểm gì nữa hả trời? Chưa chắc. Mày không nghe thầy Sơn Quý nói à? Hai ngắn một dài, cũng có thế giết, có thế sát, không phải thế nào cũng là điểm xấu đâu. Mà giờ nhìn kỹ thì tao thấy cái thế khác ngày hôm qua. Giờ làm sao đây mày? Chứ chưa khai trương mà nhang khói cứ như thế này hoài, chắc tao không dám mở bán luôn. Biết vậy, ở nhà bán online cho lành. Cái con này thật tình, mấy cái thế chân nhang chứ có gì đâu mà hốt hoảng. Còn báo cho là may, tức là nhà ăn ở có phước đức đó. Chứ không báo mà đùng cái có chuyện xui xẻo nó ập tới, lúc đó trở tay không kịp. Nhưng mà giờ làm sao mới được? Còn làm sao nữa, chụp lại cái ảnh lên gặp thầy Sơn Quỳ. 9 giờ sáng, cả ba lật đật chạy xe qua nhà thầy Sơn Quỳ. Vừa dừng trước ngõ đã thấy người ta tụ tập rất đông, còn có cả xe bán tải chở cây cảnh. 4-5 anh shipper dựa lưng vào cổng với vẻ mặt rất sốt ruột. Lúc này nhỏ An lật đật chạy ra ngoài, nói với giọng điệu ái ngại. Thầy Sơn Quỳ đang bận một chút. Mấy chú chở hết cây cảnh vào sân đi. Mấy anh ship gì đó, em gửi tiền luôn. Ôi chị ơi, em ship quần áo Tết cho thầy Sơn đây. Mà phải có thầy ra kiểm hàng, coi có vừa không. Lỡ đổi trả thì bù tiền ship luôn. Chứ giờ chị nhận, rồi lỡ có gì, mắc công em lại chạy tới chạy lui cũng mệt. Ráng đợi chút cũng không sao. Đúng rồi chị ơi, em cũng ship rẻ Tết cho thầy đây. Để thầy coi mang có vừa không. Chứ không chạy tới chạy lui trả đơn cũng mệt. Đợt này cao điểm nên khó đổi trả hàng lắm. Tụi em làm theo yêu cầu bên shop thôi. Mà thầy làm gì mà lâu vậy chị? Tụi em đợi hồi 7 giờ sáng tới giờ. Đi tới đi lui cả chục vòng. Tại thầy bị táo bón nên sáng giờ trong toilet. Thôi được rồi, mấy anh đưa đây tôi nhận cho. Cái này là tôi đặt cho thầy ở shop quen nên an tâm. Nghe tới đây, thằng Sơn liền hiểu ra vấn đề, lặng lặng mở sẵn ảnh chụp bắt nhang trong điện thoại, rồi tiến tới chỗ nhỏ An. Nhận ra người quen, nhỏ cũng gật đầu chào lại, đón lấy chiếc điện thoại của thằng Sơn. Nhỏ ngắm nghía một hồi rồi nói khẽ. Nữa hả? Dạ, nữa chị. Nghe nói thầy không ổn hả chị? Cho tôi vào đứng trước toilet hỏi thầy một chút được không? Cũng được. Chị ơi, em ship cái ống bơm táo bón cho thầy Sơn với. Tiếng anh shipper hô vang, làm nguyên một xóm khựng lại nhìn. Không biết cảm xúc lúc này của thầy Sơn Quỳ là như thế nào, nhưng thằng Sơn và hai chị em Trang phải gồng lắm để cố nín cười. Đã quen đường lối ở đây, nên thằng Sơn đi một mạch đến toilet để gặp thầy Sơn Quỳ. Cửa vẫn đóng kín, bên trong có giọng hát vu vơ vang lên. Nó đợi cho thầy dứt câu thì mới dám mở lời. Tuy nhiên chỉ vừa mới mấp máy thì ông ta đã vội lên tiếng. Đưa điện thoại đây. Con thực sự khâm phục thầy đấy. Thầy quả thực là cao tay ấn. Không đâu, ta thấy đôi dép quen quen. Nhưng mà sao thầy biết con cần gì mà nói con đưa điện thoại? Không có chuyện gấp thì ra ngoài đợi, chứ đứng trước cửa toilet làm gì. Có ai đăng ị mà muốn bị làm phiền không? Đưa điện thoại đây. Dạ. Thằng Sơn luồn điện thoại qua khe cửa. Chừng 5 phút sau, bên trong có tiếng đằng hắng vang lên. Hình như có gì đó làm thầy Sơn Quỳ hơi ngập ngừng thì phải. Nuốt nước bọt đánh ngực, thằng Sơn nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Giọng thầy Sơn Quỳ vang lên. Lại tiếp tục là hai ngắn một dài. Dạ, đúng rồi thầy. Nhưng mà cái thế nó khác phải không thầy? Chứ giống thì ta hỏi làm gì nữa. Ây da, coi bộ có vẻ căng. Bàn thờ ông địa này được đặt ở đâu đây? Dạ, là trong cái cửa hàng quần áo mà tụi con mới thuê lại. Còn chưa khai trương nữa thì bị vậy luôn thầy. Đây gọi là tật bệnh hương. Tức trong vòng 7 ngày, bệnh tật sẽ ập đến. Muốn tay qua nạn khỏi, phải hạn chế sát sanh, ăn chay niệm Phật, cố gắng làm việc thiện, tích đức. Nói theo hướng tích cực, thì đây coi như là điểm báo trước để biết mà tránh. Thằng Sơn nghe xong, mặt liền tối sầm lại. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Phải gần 20 giây sau, nó mới chân tĩnh lại mà lên tiếng trả lời. Bên trong, thầy Sơn Quỳ cũng ngừng nói. Dạ, thầy ơi, bây giờ có cách nào hóa giải không thầy? Chứ còn lo quá, cửa hàng thì chưa khai trương, mà như này thì tâm trí đâu mà làm ăn nữa ạ? Muốn hóa giải không khó, nhưng hiệu quả hay không thì hên xui. Bây giờ ra chợ kiếm hàng nào bán cá còn sống. Nam thì mua 7 con, nữ thì mua 9 con. Đúng giờ ngọ, mang ra ao hồ sông suối mà phóng sanh. Nhớ là lẳng lặng phóng sanh, không cười đùa, không nói chuyện hay khấn vái gì cả. Trong vòng 7 ngày tới, nên ăn chay được thì nên ăn. Còn không, thì không được ăn những con còn sống trước khi mua về chế biến, như nghêu sò ốc hến, cá còn bơi, gà còn chạy, chim còn bay. Nói tóm lại là không được mua về rồi sát sanh, hạn chế ra đường, tối ngủ nhớ niệm Phật. Nếu có điều kiện thì nên làm từ thiện mà tích đức. Dạ, con cảm ơn thầy. Thấy thằng Sơn trở ra với gương mặt căng thẳng, hai chị em Trang cũng lo lắng theo. Sau khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện, Trâm lặng lặng vào đặt tờ 200 ngàn lên bàn thờ nhà thầy, rồi nhanh chóng lên xe, phóng thẳng ra chợ để mua cá phóng sinh. Cũng đã gần trưa, nên đa phần hàng cá đã về hết. Chỉ còn vài tiểu thương ở lại, nhưng xui rủi thay lại còn toàn cá chết. Cả ba lượn quanh khu hải sản vẫn không tìm được, đành phải qua chợ khác. Đợt này mấy bà bán cá đồng đi đâu mà không thấy luôn. Giờ trễ quá rồi còn đâu cá sống nữa. Giờ sao đây? Hai chị em Trang nhăn nhó nhìn nhau than thở. Sau khi thằng Sơn chạy thêm một vòng lên chợ, cách cửa hàng hơn 10 cây số mà vẫn không có. Cả ba đứng thở hổn hển, tưởng chừng như tuyệt vọng, thì thằng Sơn bất chợt reo lên để mừng rỡ. Cá cảnh! Đúng rồi, là cá cảnh. Ý mày là mua cá cảnh phóng sinh hả Sơn? Đúng rồi, vậy mà nãy giờ tao không nghĩ ra. Cá chợ không có thì mua cá cảnh. Như nhau mà, miễn còn sống là phóng sinh được. Nhưng mà em thấy sai sai anh Sơn. Ý thầy nói mình ăn chay, bớt sát sinh, thì mình phải mua cá biển hay cá đồng gì đó còn sống để mà phóng sinh. Vì mình hay ăn mấy loại đó mà. Chứ cá cảnh, mình đâu có ăn đâu. Cũng đúng. Mà giờ gần tới giờ ngọ rồi. Không làm là qua giờ đó. Lúc nãy em thấy bà kia bán tôm nhảy. Tôm còn sống luôn. Hay là mình mua tôm nhảy đi chị hai. Miễn là hải sản hay ăn, còn sống là được mà. Ừ, Trâm nó nói, cũng có lý đó Sơn. Thôi, vào mua nhanh đi chứ không qua giờ linh. Vậy là cả ba quyết định mua tôm nhảy đi phóng sinh. Chẳng biết có linh nghiệm hay không, nhưng có vẻ ba chân nhang lần này để lại một nỗi bất an rất lớn. Trở về cửa hàng, Trang lặng lặng vào trong, tính thắp lại nhang, nhưng bị thằng Sơn ngăn cản. Đừng thắp nữa, xá rồi rút ra luôn đi Trang. Cái gì không tốt thì không có đụng tới nữa. Rồi hai chị em mày có tính ăn chay không? Tao... Chay hay không thì em chưa biết, nhưng mà nãy giờ cứ thấy sai sai. Trầm mặt nhăn nhó đi tới, hết ngó nghiêng chỗ này rồi qua chỗ khác, làm cho thằng Sơn và Trang vừa sốt ruột vừa lo lắng. Nó nhìn chằm chằm vào bàn thờ ông Địa, rồi lại quay ra ngoài đường. Thôi đúng rồi. Vụ gì vậy? Cái gì mà sai? Nãy mua tôm biển, mà sao lại đem ra sông thả? Lúc này cả hai mới ngớ người ra. Đúng là lúc nãy vì lười ra biển nên chạy ngang qua đoạn sông gần cửa hàng rồi phóng sanh. Cuối cùng, từ phóng sanh thành hóa kiếp luôn. Thằng Sơn tặc lưỡi gãi đầu. Còn Trang thì ngồi thụp xuống đất thở dài. Mãi một lúc sau, Trầm mới lên tiếng trấn an. Mà thôi, thầy cũng nói rồi mà. Miễn mình tâm tốt là được. Ừ, thôi kệ đi. Giờ cũng lỡ rồi. Chiều nay có xe hàng tới đó. Mày ở lại giúp tao bữa nữa, để mai khai trương luôn nghe Sơn. Ok, thôi, đi mua cái gì ăn đi, trưa lắm rồi. Cả ba lật đật sắp xếp đồ đạc, đến gần tối muộn mới xong. Sáng mai chính thức khai trương rồi, nên hai chị em Trang có phần hơi hồi hộp. Cộng với mấy cái thế chân nhang nữa, nên ai cũng nôn nao khó tả. Hai chị em tranh thủ về nhà tắm rửa, rồi quay lại cửa hàng để ngủ. Hôm nay quần quật cả ngày, nên mắt nặng trĩu. Trâm vừa đặt lưng xuống đã say giấc. Bất thình lình, bên ngoài có tiếng va đập với cửa chính, làm Trang giật mình tỉnh dậy, đợt đợt chạy ra kiểm tra. Ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, âm thanh kia cũng im bặt. Tuy nhiên, một luồng hơi lạnh từ đâu phả qua khe cửa, làm con nhỏ rùng mình mấy cái. Theo quán tính, Trang tì hí mắt nhìn xa. Đã khuya muộn nên sương đêm mờ ảo bao phủ cả một góc đường. Gió thoảng qua cành cây bồ đề, làm tán lá rung lên xào xạc. Bất giác, Trang thấy một cô gái xõa tóc đang đứng dưới gốc cây, xoay lưng về phía mình. Càng nhìn lâu thì gai óc tự nhiên nổi hết cả lên. Mặc dù không dám nghĩ đến những chuyện ghê rợn nhất, nhưng Trang cũng phải tự đặt dấu hỏi rằng tại sao nửa đêm rồi mà ai còn lằng vằng ngoài đó một mình, lại là thân liễu yếu đạo tơ nữa. Chừng 5 phút sau, cô gái bắt đầu bước chậm chậm sang bên kia đường, rồi mất hút vào khu chợ tối om. Trang dõi mắt theo, nhưng đã không còn thấy gì nữa. Đang tính đi ngủ lại thì cô gái đó bất ngờ quay trở lại, đứng quay về đường đối diện, nhìn chăm chăm sang phía cửa hàng. Chẳng hiểu da gà nổi hết cả lên. Trang cảm giác có gì đó bất an, nhưng không sao định hình được. Sực nhớ ra, hôm qua em gái mình cũng nhắc đến chuyện có cô gái đứng bên kia đường nhìn qua đây. Chẳng lẽ nào... Đang miên man suy nghĩ không để ý, bây giờ nhìn lại thì không thấy cô ta đâu nữa. Trang cố đảo mắt một vòng, dừng lại chỗ gốc cây bồ đề cũng trống hơ. Bao nhiêu nghi vấn lóe lên trong đầu, nhưng cơn buồn ngủ lúc này cũng ngập tới, nên con nhỏ lặng lặng quay vào trong. Trong cơn say giấc, bỗng Trang thấy người mình nặng trĩu. Nhỏ giật mình dậy một lần nữa, nhưng hoàn toàn không cử động tay chân được. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Trang mới hoảng hốt khi thấy trước mắt là một cái bóng đen thù lù đang ngồi lên trên bụng mình, tay chỉ về phía trước, không hiểu muốn ám chỉ điều gì. Con nhỏ cố cựa quậy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi, miệng muốn hét lên mà cổ họng như bị chặn cứng lại. Trong cơn hoảng loạn, Trang vẫn cố nhìn thử người này là ai, nhưng ngoài mái tóc dài buông xõa đung đưa qua lại thì toàn bộ ngũ quan là một màu đen tuyền. Bỗng cái bóng đen từ từ đứng dậy, cổ vẫn cúi xuống kiểu đang nhìn chằm chằm vào Trang. Lúc này con nhỏ bỗng thấy cảm giác gì đó rất quen thuộc, như thể mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Cái bóng đen chậm rãi bước về phía trước, tiến đến chỗ kệ trưng bày quần áo. Trang cố ngoái đầu nhìn theo, nhưng hoàn toàn bất lực. Thân thể lúc này vẫn cứ như đeo chỉ. Chừng 5 phút sau, ở góc nhìn hiện tại, Trang đã hoàn toàn mất dấu cái bóng đen. Tuy nhiên nhỏ vẫn cảm nhận được nó còn ở đây. Bất thình lình, một âm thanh vù vù vang lên. Cái bóng đen đột ngột hiện ra, ngồi chém chệ trên bụng của Trang. Cùng với đó là khuôn mặt trắng bệch, nổi đầy gân máu ập đến, kề sát vào mặt con nhỏ. Trang hét lên. Trâm hốt hoảng gọi. Chị ơi chị Trang. Trang giật mình ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển trong ánh mắt đầy lo lắng của em gái mình. Nắng đã xuyên qua ô cửa, tiếng chợ búa giao thương rôm rả, làm con nhỏ trấn tĩnh được đôi chút. Trâm lo lắng hỏi. Chị nằm thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Trang vội vàng lau mồ hôi trên trán, cố hồi tưởng lại toàn bộ tình tiết, rồi thuật lại cho Trâm nghe. Khi nhắc đến tình tiết, một cô gái đứng bên vệ đường nhìn vào cửa hàng, Trâm cũng hoang mang không kém, vì nó quá trùng khớp với những gì mà bản thân chứng kiến bữa hôm đó. Còn giấc mơ kinh dị mà Trang gặp phải, dường như không đơn thuần chỉ là chiêm bao do mệt mỏi. Vì khi thức dậy, con nhỏ nhớ như in từng khoảnh khắc, kể cả gương mặt đáng sợ của cái bóng đen. Trâm trấn an chị. Chắc chị mệt nên là nằm thấy lung tung thôi. Thôi, 7 giờ sáng rồi, dậy đi ăn sáng, rồi chúc bố mẹ qua, cúng khai trương nữa chị. Trang nghi ngại. Trang uể oải đứng dậy. Lúc đi xuống nhà vệ sinh, không quên ngoái nhìn qua bàn thờ ông địa. Ba cây nhang khi tối thắp đã hoàn toàn cháy hết. Nhỏ khẽ thở phào một cái. Tuy vậy tâm trạng vẫn còn rất bất an, nhất là sau giấc mơ đêm qua. 8 giờ sáng, hai chị em lật đật soạn bàn ghế, quét dọn tươm tất để chuẩn bị cúng khai trương. Thằng Sơn cũng đã có mặt. Chừng nửa tiếng sau thì bố mẹ nhỏ xuất hiện, mang theo lỉnh kỉnh áo giấy hương đèn. Thắp hương hết toàn bộ luôn đi con, bố khấn xong rồi đó. Nhớ ra thắp ngoài cái bàn thờ chỗ cây bồ đề nữa. Mình mới tới, phải biết trên biết dưới. Đang có chương trình sale mừng ngày khai trương, nên vừa mới dọn bàn cúng xong, thì khách quen ập vào tấp nập, làm hai chị em trở tay không kịp. Thằng Sơn cũng bất đắc dĩ trở thành nhân viên trông xe, vì ngày mai chú bảo vệ, bà con nhà Trang mới từ quê lên được. Trâm mở mấy bài nhạc xuân lên cho sôi động. Khách khứa ra vào liên tục, làm náo loạn cả khu chợ. Mãi đến quá giữa trưa thì mới thưa dần. Thằng Sơn ngồi thụp xuống đất thở hổn hển như cá tai tượng bị thiếu oxy. Khách nườm nượp, đến tận 8-9 giờ tối mới hết. Tuy mệt, nhưng hôm nay chạy được khá nhiều đơn, nên cả ba đều rất hào hứng. Trang cũng nhất thời quên bén đi những chuyện kỳ lạ vừa gặp. Cho đến khi thằng Sơn lật đật ra về, khu chợ tắt đèn tối om, thì khung cảnh quen thuộc bên vệ đường mới hiện ra. Trang đứng ngẩn ngơ một lúc, cầm trên tay mấy nén nhang, nhưng không hiểu sao, chẳng dám bước qua chỗ gốc cây bồ đề mà thắp. Mãi đến khi em gái mình gọi, thì mới giật mình hoàn hồn. Chị qua thắp nhanh đi, rồi còn về nhà tắm rửa. Em thắp hương chỗ bàn thờ ông địa rồi đó. Mai chú Chín mới ở quê lên phải không? Mai rồi, nói chú ở lại đêm luôn. À, ừ. À thôi, em cầm qua thắp giúp chị với. Chị dọn dẹp sơ cái đống này rồi về luôn. Tối nay ngủ bữa nữa thôi, mai chú Chín lên rồi. Hai chị em lật đật về nhà, rồi quay lại cửa hàng. Vừa tính dọn đồ ra ngủ, thì bất chợt Trang khựng lại chỗ bàn thờ ông địa. Vì đập vào mắt, chính là ba cây nhang đang cháy dở, rồi nguội tắt, tạo thành thế hai ngắn một dài. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp điều kỳ lạ này xảy ra. Dù cho mới sáng nay nhỏ vừa đi phóng sanh về, bất giác, da gà da vịt nổi hết cả lên. Trầm thấy chị hai mình đứng bất động, nên chạy tới xem xét, và chợt sững người lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bao nhiêu nghi vấn lẫn lo lắng bỗng ùa về. Thế chân nhang lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước. Sau khi Trâm đi qua đi lại vài vòng để nghiền ngẫm, Trang lo lắng. Trâm, giờ sao đây em? Sao vậy không biết nữa? Ba lần liên tiếp rồi. Chị em mình có làm gì đâu, mà sao lại... Em cũng không biết nữa. Cái này chắc phải nhờ thầy Sơn Quỳ thôi chị. Thôi, chị ngủ đi, có gì mai rồi tính. Không sao đâu, miễn mình làm theo lời thầy như mấy bữa là được mà. Trang nằm xuống nệm với gương mặt đầy vẻ bất an. Gần 1 giờ sáng, nhưng nhỏ vẫn không tài nào chớp mắt được, mặc cho em gái mình vẫn đang ngáy đều đều. Cho dù 3 ngày qua chưa xảy ra chuyện gì hệ trọng, nhưng cô gái bên đường và giấc mơ kỳ lạ đó có liên quan gì đến những thế chân nhang này không? Đang nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên có tiếng lục đục vang lên, làm Trang giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cơn gió nhẹ từ đâu thoảng qua, làm gai ốc nổi hết cả lên. Những bộ đồ treo trên giá bắt đầu đung đưa qua lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ngay chỗ bản thu ngân xuất hiện một cái bóng đen đứng thủ lù ở đó, tóc dài buông xõa quá vai. Hình ảnh quen thuộc một lần nữa lại ùa về. Trang trợn tròn mắt, lùi hẳn vào sát bờ tường. Cái bóng đen từ từ đưa cánh tay lên, chỉ thẳng vào chỗ kệ để quần áo. Cùng lúc đó, khuôn mặt ghê rợn cũng hiện ra, cùng với ngũ quan cực kỳ kinh dị. Đôi mắt đỏ lòm đầy gân máu, miệng méo xệch, nở một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Trang hét toáng lên. Chị Trang, chuyện gì vậy? Nó kìa. Trâm lật đật bật sáng hết toàn bộ đèn lên, nhìn theo hướng chỉ tay của chị mình, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, ngoài một cái váy treo trên móc hơi đung đưa qua lại. Quan sát một lúc, Trâm đứng dậy, đi vòng xuống tới toilet, rồi lên lại. Chị ơi, em có thấy gì đâu? Chị thấy cái gì vậy? Trộm hả? Trang lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, làm cho em gái mình hoang mang tột độ. Mãi đến gần 10 phút sau, Trang mới trấn tĩnh được một chút, khẽ nhích người dựa lưng vào bờ tường, thở hổn hển. Lúc này mới bắt đầu kể lại hết toàn bộ sự việc cho Trâm nghe. Chị nói đùa hay thật vậy? Làm gì có chuyện đó được? Cái cửa hàng mình nó nhỏ xíu xiu, ai mà lẻn vào là biết liền. Chắc nay chị làm mệt, rồi suy nghĩ, nằm thấy lung tung thôi. Không, chị chắc chắn. Chắc chắn đó là cô gái đứng bên kia đường. mặt nó ghê lắm. Trời đất, tối thui tối mò, làm sao chị thấy rõ vậy được? Khoan. Trầm bỗng khựng lại, da gà Gia Việt tự dưng nổi hết cả lên. Nếu không phải là người, chẳng lẽ nào là ma? Bất giác, hai chị em nhìn nhau. Mặc dù có chung nhận định, nhưng không ai dám hé răng khẳng định. Thôi, chị không dám ngủ ở đây nữa đâu. Về nhà đi em. Cửa hàng kệ nó, khóa lại rồi mai tính. Mai nói bố mẹ, chứ để như vậy, chị không dám làm ăn gì nữa đâu. Sáng hôm sau, thằng Sơn chạy qua cửa hàng thì thấy khóa ngoài. Ngạc nhiên tính gọi thì hai chị em Trang cũng vừa đến nơi. Chẳng thèm để thằng bạn mình thắc mắc, Trang liền kể lại toàn bộ sự việc, từ vụ chân nhang đến cái bóng đen đáng sợ. Cửa hàng này bị ma ám rồi. Anh nói gì ghê vậy anh Sơn? Anh nói thật, chị gái em mà thấy là mệt rồi đó. Thường thì vong linh không nhìn thấy đâu, mà họ cho thấy là có chuyện. Chuyện này phải nhờ thầy Sơn Quỳ đích thân đến coi thôi. Sơ sơ cái vụ chân nhang thôi là mệt rồi. Đi thôi. À khoan, mở cửa quán đi, cho tao chụp lại hình cái chân nhang, sẵn lên hỏi ông ấy luôn. Trầm mở nhà ngó cửa hàng đi em, buổi sáng không có gì đâu mà sợ. Gần Tết rồi, khách đông bảo uổng lắm. Anh với chị hai đi được rồi. Cả hai một lần nữa xuất hiện tại nhà thầy Sơn Quỳ trong cái nhìn đầy khó hiểu của nhỏ An. Thấy bộ dạng hớt hải của thằng Sơn, dường như con bé cũng đoán ra được điều gì đó, liền chạy ra cản lại. Chị cho tôi gặp thầy Sơn Quỳ với. Thầy đang coi cho khách, anh chị đợi ngoài này một chút. Lúc này thằng Sơn mới để ý rằng cửa chính đã khép lại từ lúc nào, chỉ còn khói nhang tỏa ra nghi ngút. Cả hai ngồi xuống cái bàn trà trước sân mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mãi gần đến 15 phút sau mới thấy có người từ trong đi ra. Nhỏ An bây giờ ra hiệu cho cả hai vào trong. Tuy nhiên cửa vừa mở ra thì không thấy thầy Sơn Quỳ đâu cả. Thằng Sơn ngơ ngác nhìn nhỏ An, như hiểu ý nên con bé lặng lặng xuống gian sau. Được một lúc thì Tần Ngân đi lên với gương mặt đầy khổ sở. Nếu mà anh không ngại thì xuống toilet. Thầy đau bụng nữa rồi. Nãy đang coi cho khách mà đau bụng quá nên thầy hẹn họ chiều tới lại đó. Cũng được. Bây giờ thầy có đi toilet nhà hàng xóm thì tôi cũng tìm tới. Thằng Sơn gõ ba phát thật mạnh lên cánh cửa toilet. Chỉ kịp nghe một tiếng á vang lên trước khi một cuộn giấy vệ sinh lăn lông lốc ra ngoài làm nó giật bắn người, nhanh chóng lùi sát lại phía bờ tường. Đi vệ sinh cũng không yên nữa bây. Hẹn chiều rồi mà. Con này thầy ơi. Trời ơi, phóng sanh chưa mà còn đến đây. Ta dặn rồi mà. Mấy bữa nay cái bụng đã đau rồi, còn gặp gì đâu không? Sao, có chuyện gì? Bữa phóng sanh chưa? Dạ rồi. Nhưng mà con ra chợ trễ quá, hết cá, nên là phóng sinh tôm nhảy ạ. Sao không đem về nhúng lẩu luôn? Mà nhắc đến tôm thì lại bực. Bữa do ăn tôm mù tạt với uống rượu mà giờ tụt men đây. Rồi giờ đến đây làm gì? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Dạ. Thằng Sơn không ngần ngại, luôn chiếc điện thoại đã mở sẵn bức ảnh chụp chân nhang qua cửa toilet cho thầy xem. Trong lúc chờ đợi thầy giải đáp, nó tranh thủ kể luôn câu chuyện gặp cái bóng đen của Trang hai bữa nay. Thầy Sơn Quỳ sau 5 phút nghiền ngẫm liền hừ lên một tiếng rõ to. Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy? Chuyện lớn là đằng khác. Đây là thế ác sự hương. Trong vòng 7 ngày tới, sẽ có người đến gây chuyện, cản trở công việc, cuộc sống. Nhưng theo như lời cậu kể, thì kẻ tìm đến đó không phải là người nữa rồi. Ý thầy, thầy là... Vong hồn. Về đi. Nhớ để địa chỉ lại cho bé An cháu của ta. Tối nay ta sẽ đích thân sang xem xét. À, nhớ không được bỏ 200 lên bàn thờ nữa. Bề trên kỵ số chẵn. Thằng Sơn vội vã ra ngoài, thuật lại toàn bộ sự việc cho Trang nghe. Cả hai lật đật chạy về cửa hàng, không quên bỏ lại 199.000 lên bàn thờ nhà thầy. Trầm cũng tỏ ra vô cùng sốt sắng sau khi biết tin thầy Sơn Quỳ sẽ đích thân đến đây xem xét. Hôm nay khu chợ rộn ràng, náo nhiệt. nhưng tâm trạng của cả ba thì rối bời vô cùng. Trang ngoài những lúc có khách ra thì khuôn mặt cứ méo sạch đi trông đến tội. Thà mơ hồ thì thôi, đằng này thầy Sơn Quỳ manh nha dự đoán như vậy, làm sao mà thoát khỏi âu lo được. 6 giờ chiều, khách bắt đầu đông dần. Hôm nay ông chú bà con nhà Trang vẫn chưa thấy lên, nên thằng Sơn tiếp tục làm chân giữ xe. Vừa gặm xong ổ bánh mì, nên tinh thần nó phấn chấn hẳn ra. Toàn thân lắp theo điệu nhạc của bài Xuân này con trong trại. Đang thả hồn phiêu lãng, thì bỗng có tiếng phanh xe cháy đường vang lên, làm thằng Sơn giật bắn cả người, suýt ngã ngửa ra sau. Một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, tóc dài búi cao, khuôn mặt sưng sầu với bộ râu quá cằm, chậm rãi đá chân trúng xe xuống, đưa mắt đảo xung quanh một vòng, trông điệu bộ rất khả nghi. Dạ, chú cần gì ạ? Ông ta phớt lờ câu hỏi của thằng Sơn, từ từ tiến vào trong cửa hàng. Ngẫm sự chẳng lành, nó nhanh chóng cúi xuống xì lốp xe của ông ấy, rồi lật đật theo sau, hòng trường hợp đối tượng trông đồ rồi lên xe tẩu thoát. Thấy vẻ mặt lấm lét của thằng Sơn, Trầm cũng lấy làm lạ. Tính lên tiếng, nhưng mà bị nó đưa tay lên cản lại, đá mắt vào bên trong, hướng ánh nhìn về phía người đàn ông. Lúc này ông ta đang đứng ngay gian đồ nữ, xăm soi một chiếc váy trắng tinh, nằm ngoài cùng. Chừng 5 phút sau, thì gật gù ra vẻ tâm đắc, rồi lẳng lặng ra ngoài. Người đàn ông tính ngồi lên xe phóng đi, nhưng cảm giác nặng nề làm ông lích xuống. Thấy lốp sau bị xẹp lép, liền bực tức chửi đồng. Á rồi, xì lốp rồi, xuân hạ thu đông, ở không xẹp lốp. Thằng Sơn đứng cạnh ánh hại vô cùng, nhưng không dám nhận tội vì sợ mình sẽ giống lốp xe xẹp kia. Sau khi chứng kiến ông ta tâm đắc với bộ váy trắng, nghĩ đến cảnh cô dâu của mình mang bộ râu dài quá cằm mà ớn lạnh. Tầm giờ này thì mấy chỗ sửa xe cũng nghỉ hết rồi, nên thằng Sơn cũng không dám làm quân sư. Đành đánh trống làng nhìn trời nhìn mây. Người đàn ông sau một lúc nghĩ ngợi, liền đá chân trống xuống lại, ngồi luôn trên xe mà thẫn thờ. Đến gần 9 giờ tối, khách bắt đầu thưa dần. Lúc này hai chị em Trang rảnh tay, nhìn ra mới phát hiện có người lạ đứng trước cửa hàng từ nãy đến giờ không chịu đi. Liền hớt hải chạy ra hỏi nhỏ thằng Sơn. Anh Sơn, hình như cái ông này lúc nãy vào xem váy đúng không? Sao ông ấy đứng đây cả buổi vậy trời? Anh không biết nữa, nãy giờ cũng canh chừng đây. Tết nhất tới nơi rồi, ớn mấy thành phần tái hòa nhập cộng đồng lắm. Em nghi nghi ông ấy là dân tái nạm á. Là sao? Là chưa chín tới, nửa chín nửa sống. À, mà Sơn ơi, mày nói thầy Sơn Quỳ hẹn tối nay tới coi, mà sau 9 giờ rồi chưa thấy thầy nữa. Trang vừa dứt lời, bỗng nhiên người đàn ông đưa tay lên, ra hiệu vẫy chào. Cả ba ngơ ngác nhìn qua. Lúc này ông ấy đã cởi áo khoác và quần jean ra, để lộ bộ đồ cổ tàu, trông rất đạo mạo. Chưa hết, nhà ai vừa mở bài, tóc nâu môi trầm, cùng lúc với động tác xõa mái tóc dài của ông ấy ra, trên đôi môi bầm đó ngậm một điếu thuốc nghi ngút khói. Ta đây! Cả ba đồng thanh lắp bắp. Hả? Ông là... Thầy Sơn Quỳ. Người đàn ông tiến tới rút chứng minh thư ra. Bên trong để tên Đặng Sơn Quỳ. Khổ nỗi, mấy ngày nay lên tận nhà, nhưng toàn giao tiếp với ông ấy qua cánh cửa toilet, nên không ai nhận dạng được. Lúc này sau khi chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của thầy, cả ba liền cười ngoạc miệng, nhưng không nheo mắt. Theo nhân tướng học, thì đây là chiêu cười trừ. Cả ba đồng thanh. Trời đất ơi, tụi con chào thầy. Sao thầy tới chiều giờ rồi mà không nói cho con biết? Ta thấy khách đông nên không tiện. Ngồi ngoài xe mũi chích quá trời. Mua nải chuối về thờ mà nãy đói bụng quá nên ngồi ăn hết nữa rồi. Dạ, mời thầy vào trong ạ. Không cần đâu. Lúc sớm ta tới đây, thấy bên cây bồ đề có một phong nữ đứng nhìn chằm chằm qua phía bên này. Lúc ta vào bên trong, cũng cảm nhận được có âm khí lai vãng. Rất có thể chính là của vong nữ đó. Tối nay, ta sẽ ở lại xem xét tình hình. Nếu đúng vong nữ kia tìm đến, sẽ cho mượn xác nhập hồn mà giải bày tâm tư. Bây giờ chuẩn bị cho ta 2 cây đèn sáp, 1 bát hương và ổ bánh mì thịt chả. Ủa thầy, Trước giờ con xem phim, thấy ít thầy nào soạn bàn lễ mà có bánh mì thịt chả lắm. À, ta đói bụng nên ăn thôi, chứ cái lốp xe bị xẹp rồi. Nãy tính đi mua gì ăn, mà ông nội ta có sống dậy cũng đi bộ không nổi. Dạ. Thằng Sơn biết lỗi nên lật đật chạy đi mua bánh mì. Còn Trang thì chuẩn bị bát hương và hai cây đèn sáp cho thầy. Gần 10 giờ tối, thầy ra hiệu cho tất cả vào trong, đóng kín cửa lại và tắt hết toàn bộ đèn. Ông chậm rãi đi một vòng quanh nhà, treo một cái chuông nhỏ ngay cửa chính, dặn dò Trang hương khói cẩn thận trên bàn thờ ông Địa. Đến chỗ chiếc váy trắng lúc chiều, thầy Sơn Quỳ lấy ra một đạo bùa màu vàng, áp thẳng lên đó, rồi quay lại chỗ bàn lễ. Giờ hoàng đạo chưa tới, ba đứa tranh thủ nghỉ ngơi, nào có thì ta gọi dậy. Cả ba tuy hoang mang, nhưng cũng nghe lời thầy mà tìm một góc để ngả lưng. Riêng ông thì xếp bằng trong trạng thái ngồi thiền. Chốc chốc lại nghe ợ lên một tiếng. Kéo theo đó là một tràng nấc cụt sau khi ăn bánh mì mà quên uống nước. Chừng nửa tiếng sau, gió từ đâu luồn qua khe cửa, làm những bộ quần áo treo trên giá đung đưa qua lại. Cái chuông ngay cửa chính bắt đầu rung lên. Thầy Sơn Quỳ ra hiệu cho cả ba nằm im, phần mình giữ nguyên trạng thái thiền định. Đợi cho tiếng chuông vừa dứt, ông mới từ từ mở mắt ra. Lúc này một cái bóng đen đã xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ngay sát bàn thờ ông Địa, cúi gằm đầu xuống ngay bát hương mà phẩy tay. Ba cây hương chẳng thắp lúc nãy liền tắt ngóm, để lại thế hai ngắn một dài. Thầy Sơn Quỳ khẽ mỉm cười một cái, đằng hắng ra hiệu cho ba đứa kia ngồi dậy, đồng thời nhanh tay thắp đèn sáp và ba nén hương lên bàn lễ. Vòng nữ kia, tại sao lại lai vãng ở đây? Biết vậy là phạm hay không? Nếu có tâm tư muốn giải bày thì đến mà mượn xác nhập hồn, được hay không được? Dứt lời, thầy Sơn Quỳ tung ba đồng xu lên không trung. Khoảnh khắc nó chuẩn bị chạm đất, bỗng nhiên thằng Sơn dãy nảy lên mấy cái rồi cúi sạp mặt xuống đất. Hai chị em Trang sợ hãi liền chạy ra sau lưng thầy mà nấp. Thằng Sơn bỗng ngẩng mặt lên, lộ rõ hai đôi mắt trăng dã, miệng cười khoái chí, liên tục lấy tay làm động tác chạy tóc. Vòng nữ kia, vui lắm hay sao mà cười? Tết mà, phải vui chứ. Anh Sơn, nhớ em không? Ủa, Hồng. Vòng Hồng vừa nói vừa cười khoái chí. Chàng còn nhớ ta, bảo sao không vui cho được. Trời đất, em không còn ở quán nhậu nữa sao? Bà chủ phá sản, bỏ đi rồi, giờ em ở chợ. Rồi em qua đây chi? Qua chọc mấy đứa nhỏ. Em chọc cái gì mà thổi tắt hương của tụi nhỏ, còn để cái thế hai ngắn một dài, coi kiểu gì cũng ra điều không tốt. Bao nhiêu năm rồi em vẫn không bỏ cái tật nhây lì của mình. Hay ta đưa Hồng đi đầu thai siêu thoát nghe. Thôi, có mấy đứa nhỏ, em không muốn nhắc lại chuyện xưa đâu, giữ thể diện cho anh đó. Em nói cũng có lý, nhưng nói cho ta biết, em làm gì ở đây, sao thổi tắt hương rồi chọc ghẹo mấy đứa nhỏ? Tại em nói mà tụi nhỏ không nghe nên em làm vậy để báo hiệu lại em ở đây. Rồi có bữa em đứng bên đường cho tụi nhỏ thấy, em thấy chỗ này thổ thần yếu nên em vào em xem quần áo. Con nhỏ này nè, em đứng em chỉ hoài mà nó không hiểu. Ai làm gì đâu mà la hét om sòm. Bộ đó giờ chưa thấy ma bao giờ hả? Tự nhiên thích cái váy trắng kia quá trời. Thằng Sơn bỗng dưng đứng phát dậy, làm điều bộ chỉ tay về phía sàn quần áo, tư thế y hệt hôm bữa mà Trang nhìn thấy. Thầy Sơn Quỳ lúc này cũng hiểu ra vấn đề, liền ra hiệu cho hai con nhỏ ra phía trước mà ngồi. Tóm lại là em thích cái gì? Em thích anh. Hả? Đùa đó, không phải tự nhiên mà anh ấy tới giờ. Em thích cái váy kia quá trời. Bao nhiêu năm vất vưởng, em không có bộ đồ mới. Mấy chị em ngoài kia được người ta cúng quá trời đồ. Còn em thì Tết nào cũng như Tết nào. Vậy giờ anh nói tụi nhỏ cúng cái váy đó cho em, em không được quấy phá nữa, nghe chưa? Bữa giờ cứ thổi tắt hương ngoài, ông Địa, ông ấy của cho em mập như mấy bây giờ. Là anh nói đó nghe. Mà em không có tiền trả. Nghe vậy, thầy Sơn Quỳ liền quay qua, nhìn hai chị em Trang. Lúc này cả hai đã tươi tỉnh lên đôi chút. Sau khi hiểu ra toàn bộ sự tình, thì cảm giác thương cảm nhiều hơn là sợ hãi. Cái váy đó, bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, đang sale, nên còn 199.000. Đây đây, lấy cho thầy cái váy đó, thầy tặng cho Hồng. Thầy móc trong túi ra, đúng y 199.000 đưa cho Trâm. Trang nhìn qua thì nhận ra đó chính là đồng tiền lẻ mà mình bỏ lên bàn thờ nhà ông ấy lúc sáng. Thằng Sơn lúc này bỗng bật cười khoái chí, vỗ đùi đánh đét một cái. Tuy anh xấu trai, nhưng anh tốt bụng. Có điều, hình như lâu rồi anh không đi cúng phải không? Em đâu có mặc được cái váy đó đâu. À, ừ đúng rồi. Đốt xuống, em đâu có nhận được. Thằng Sơn thở dài thất thểu. Không khí trầm hẳn xuống. Bỗng nhiên Trang reo lên đầy mừng rỡ. Ờ, thầy ơi, hay là con đặt người ta làm bộ áo giấy y hệt cái váy đó, rồi đốt xuống cho chị Hồng, được không thầy? Con bé thông minh sáng sạ. Được, được. À khoan, vậy đốt ngày nào cho em là được đây Hồng? 2-3 tháng chạp đi anh. Ủa, sao đốt ngày đó? Cho mấy bà táo thèm chơi. Em đi đây, nhớ ngày 23 tháng chạp, ngay tại cây bồ đề. Đùa chứ, đó là ngày em mất. Dứt lời, thằng Sơn giật nảy người lên một cái, rồi nắm lăn ra đất. Tiếng chuông cũng vừa kêu lên. Sáng hôm sau, Trang lật đật đi đặt mua một bộ áo giấy y hệt chiếc váy mà Hồng đã chọn. Cũng từ đêm đó, hai chị em không còn gặp chuyện gì nữa. Ba cây hương trên bàn thờ ông Địa đều cháy, và khi gần tàn thì tạo thành thế bình an hương. Trang tình ý chọn ngày 23 tháng chạp làm bữa tất niên cửa hàng, mời cả thầy Sơn Quỳ và nhỏ An sang chơi. Dưới ánh lửa bập bùng của chiếc váy bằng giấy vừa được đốt cháy, thoáng thấy ẩn hiện nụ cười rạng rỡ của Hồng. Cả năm người nhìn nhau gật gù trong giai điệu của bài Xuân Đã Về. 1, 2, 3, vô! Thằng Sơn chậm rãi đọc từng chữ. Thầy ơi, thầy làm rơi cái gì cái kìa? Để con coi nào. Thuốc trị táo. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Vong hồn của Hồng có mong muốn rất đơn thuần. Cô ấy thích bộ đồ mới trong cửa hàng của hai chị em Trang và Trâm, và cuối cùng cũng được đáp ứng. Câu chuyện thật dí dỏm qua cách viết của tác giả. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!